Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bảo an toàn cho khu vực trường học. Lúc này hai người đang đi ở khu vực bóng râm, chỗ hàng cây trong sân trường. Tuy rằng đã vào mùa thu, nhưng vì hàng cây hai bên đường đều là loại cây lá xanh, cho nên phiến lá vẫn xanh tươi tốt, tựa như kiến tạo một vòm trời thiên nhiên. Gió chiều phất qua cành lá, phát ra tiếng vang sàn sạt. Không hiểu nguyên do từ đâu, chỉ Thanh cảm thấy phần cổ chợt lạnh, không nhịn được rùng mình. Ông chủ liếc mắt nhìn cô, lấy một lá bùa màu vàng trong ngực ra, đặt vào trong tay cô. Lát nữa bước vào dãy phòng học, nếu cảm thấy hàn khí nặng, em hãy đặt lá bùa này trước ngực. Điều này là không khoa học. Trong lòng chị Thanh không khỏi âm thầm phản bác. Một tờ giấy nhỏ có thể ngăn cản hàn khí, điều này hoàn toàn không phù hợp với định luật vật lý. Cô bé có phải lại đang suy nghĩ cái gì có cái gì không nữa hả? Sở Thụy Chi hơi gập ngón tay, nhẹ nhàng gõ vào trán cô. Ngoan, nghe lời. Được rồi, được rồi. Mặc kệ điều anh nói có khoa học hay không, em làm theo là được chứ gì. Chỉ Thanh lẻ lưỡi, cẩn thận cất lá bùa vào trong túi. Trong thời khắc nói chuyện, hai người cũng đã bước vào giữa dãy phòng học. Dãy lầu bình thường ồn ào huyên náo là thế, lúc này lại có vẻ âm trầm đáng sợ. Do các sinh viên đều đã rời đi, toàn bộ thiết bị chiếu sáng trong các phòng đều bị tắt, chỉ có góc tường lộ ra một màu xanh biếc xa xa. Đó là biểu hiện lối ra khẩn cấp. Ở giữa hành lang âm u yên ắng càng trở nên quỷ dị hơn. Thang máy dĩ nhiên cũng bị đóng luôn. Hai người phải leo lên bằng cầu thang. Càng đi về phía trước, chị Thanh lại càng cảm thấy lạnh sống lưng, ngay đến cả da đầu cũng bắt đầu run lên. Cô nhanh chóng đẩy lá bùa ông chủ đưa cho, giữ chặt trước ngực. Nói ra cũng kỳ quái, rõ ràng lá bùa này không có bôi dán keo hồ gì, nhưng tấm giấy vàng lại dính chặt trên áo cô, chẳng lộ ra một chút khe hở nào. Giữa hành lang âm u, dãy phòng học đứng đối diện hai bên, tựa như một cánh cửa đều lãnh đạo một nỗi khiếp đảm không hay biết. Trong không gian rộng lớn như vậy, chỉ có tiếng bước chân hai người luẩn quẩn vọng lại giữa dãy lầu tĩnh mịch. Loại im lặng này làm lòng chị Thanh hoảng hốt. May mắn ông chủ đi ngay trước cô chỉ vài bước. Nhìn thấy bóng dáng thon gầy của ông chủ, cảm giác sợ hãi giảm được chút ít. Nhưng lập tức cô bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng thường xuất hiện trong phim kinh dị. Người bạn đi phía trước bỗng nhiên quay đầu, xuất hiện chính là gương mặt quỷ cực kỳ đáng sợ. Chị Thanh cuống quýt lắc đầu, muốn hất văng ý nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu óc. Nhưng cái ý nghĩ này lại ngoan cố bám rễ trong đầu cô, di rời không được. Cô hướng mắt nhìn về phía bóng dáng ông chủ, nhỏ giọng sợ hãi gọi: Anh Sở, anh Sở. Ừ. Sở Thụy Chi chưa ngừng bước, chỉ quay đầu nhìn cô. Gương mặt tuấn tú thon gầy, đôi mắt sáng ngời, khóe môi mỉm lên mang theo ý cười, thật quá đỗi thân quen. Chỉ Thanh thở một hơi, rốt cuộc yên tâm. Nhưng mà ngay khoảnh khắc khi cô tưởng chút được gánh nặng kia, bỗng nhiên lá bùa trước ngực dấy lên một ánh lửa. Trong chớp mắt, ngọn lửa lan tỏa, tích tắc đã cháy sáng hết lá bùa. Cảnh tượng này dọa chị Thanh sợ tới mức la thất thanh. Nhưng vài giây sau, cô liền phát hiện cảm giác nóng cháy không hề truyền đến từ ngực. Ngọn lửa kia rực sáng nhưng không có hơi nóng. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.